Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 387, chương 389, phủ chủ. Ta muốn cùng ngươi tỉ thí một phen. Thánh hoàng tử đột nhiên miệng ra kinh người, nói, so với ta, ngươi xác định. Tô Dương cười nhạt cười, nói, thánh hoàng tử ánh mắt như phun, nhìn xem Tô Dương. Trọng trọng gật đầu, tốt a, sao cái gì? Tô Dương chậm rãi nói, thánh hoàng tử không phải người lỗ mãng, nhưng là đột nhiên muốn tỉ thí, làm cho Tô Dương có chút ngoài ý muốn. Tô Dương lẳng lặng nhìn xem thánh hoàng tử, thánh hoàng tử không còn trầm ngâm, một đường phảng phất giống như đến từ hoang cổ binh qua xuất hiện. Một thanh tàn phá thanh đồng thương phía trên, tựa hồ có cổ lão sát niệm lan tràn ra, mọi người liên tiếp ghé mắt so thực lực. Thánh hoàng tử cười cười nói, ánh mắt ở trong chiến ý trùng thiên, bất quá không phải hiện tại, chờ nửa năm sau đi, ta đạt tới tiên đài tầng 2 cảnh giới lại nói. Nửa năm ta cũng không có thời gian chờ ngươi, tiểu gia hỏa. Tô Dương cười nhạt nói, ít ngày nữa ta liền muốn rời khỏi Đông Hoang. Các ngươi muốn đi đâu? Thánh hoàng tử nghi hoặc hỏi. Ta đi với ngươi, đi một cái rất xa xôi địa phương, có lẽ kiếp này cũng sẽ không trở về, cũng có lẽ chẳng mấy chốc sẽ trở về. Tô Dương cười nói. Thánh hoàng tử có chút thất vọng, sau đó nói, vậy ta không với ngươi so, ta muốn cùng Diệp Phàm so. Thánh hoàng tử trong lòng cũng là có chút bồn chồn, hắn hoàn toàn là thấy không rõ Tô Dương hư thực, bị buộc gấp mới nghĩ đến tỉ thí. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng là thầm mắng mình xúc động, bực này nhân vật, chỉ sợ lấy bưu hãn chiến tích đến xem, hiển nhiên, xa xa không phải hắn có thể so sánh. Trấn áp nguyên quỷ, cha của hắn cho dù là phục sinh, đều muốn bỏ phí một phen công phu đi. Dù sao cũng là một vị trí tôn, có thể so với cổ chi đại đế. Diệp Phàm cũng theo ta đi. Tô Dương trên mặt mang ôn hòa ý cười, nói, vậy ta liền chờ hắn trở về. Thánh hoàng tử hừ lạnh một tiếng, lại là ngồi xuống lần nữa. Tất cả mọi người là cảm giác có chút buồn cười, bất quá nghĩ đến Tô Dương thực lực, cũng đều là một trận trầm mặc. Thật lâu, Tây Vương Mẫu mở miệng, cười cười, nói, người tới là khách, đến a, bên trên bàn đào. Thánh hoàng tử có chút nóng mắt, bất quá cái này bàn đào cây, cuối cùng không phải gốc kia cùng loại bất tử thần dược đồng dạng bất tử bàn đào cây, chỉ là tương đương với một cái yếu hóa phiên bản, chân chính bất tử bàn đào cây. Tại thần khư bên trong, thần khư chính là một mảnh to lớn phế tích, nghe đồn trong đó có thời kỳ viễn cổ thiên cung, mà cái này gốc thỉnh thoảng bàn đào cây liền rơi vào nơi đó. Bất quá lấy thánh hoàng tử thực lực bây giờ, tiến vào thần khư cũng là có lớn lao hung hiểm. Than nhẹ một tiếng, két một cái, thanh âm thanh thúy, Tô Dương cũng là nếm thử cái này bàn đào. Một dòng nước ấm không có vào trong cơ thể mình, nhưng là cũng chỉ thế thôi, căn bản không có cái gì hiệu dụng, có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng là đối với Tô Dương, căn bản không cần kéo dài tuổi thọ, thánh thể không ở đó không? Một vị đứng tại phía trước nhất lão giả có vẻ hơi thất vọng, nói, thánh thể không tại, nhưng là phụ thân hắn tại. Tây Vương Mẫu cười cười, nói, sau đó mấy người hướng về Tô Dương đi tới. Tô Dương thần sắc hơi ngừng lại, nói, các ngươi đây là, không biết thánh thể có hứng thú hay không đến chúng ta kỳ sĩ học phủ. Một vị lão giả mời nói, Tô Dương khẽ lắc đầu, nói, đây là nhường chính Phàm Nhi quyết định đi. Bất quá ta nghĩ, hắn nên là không có hứng thú tiến về cái gì học phủ. Nghe đồn kỳ sĩ học phủ bên trong có thông hướng tinh không vực ngoại con đường, nội tình vô tận, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, vạn năm mới khai phủ một lần, thánh thể cái gì lai lịch, vậy mà không hứng thú. Ai bảo hắn có cái tốt cha đâu. Đám người không khỏi nghị luận ầm ĩ, nhưng là càng nhiều là hâm mộ. Kỳ sĩ học phủ hôn mời, đây là lớn cỡ nào vinh quang. Nghe đồn kỳ sĩ học phủ ở trong nội tình vô tận. Năm đó tuyệt thế thiên tài Hướng Phi Vũ, vốn là chết yểu thái độ, nhưng là bị kỳ sĩ học phủ lấy thần nguyên dịch phong ấn. Hiện tại một lần nữa phá phong, có thể nói là tránh thoát khỏi kiếp số. Danh xưng Trung Hoàng, vô địch thế hệ trẻ tuổi. Vậy thật đúng là tiếc nuối. Bất quá ta nghĩ, vẫn là chờ tiểu huynh đệ trở về, lại định đoạt sau đi. Lão giả lắc đầu, nói, kỳ sĩ học phủ không hề thiếu thiên tài, hơn không thiếu hụt yêu nghiệt thiên tài. Tứ đại vực cường giả thanh niên cũng tại kỳ sĩ học phủ ở trong có lưu truyền thuyết. Nhưng là đối với yêu nghiệt, vẫn là cực kỳ chân quý. Dạng này thiên tài, nếu như tại kỳ sĩ học phủ đào tạo sâu một đoạn thời gian, có lẽ có tranh đoạt tinh không cổ lộ tư cách. Dù sao cũng là sau hoang cổ cái thứ nhất đánh vỡ thánh thể ma chú hoang cổ thánh thể. Có hy vọng đại thành, tiềm lực vô tận, không cần định đoạt, đa tạ tiền bối hảo ý. Bất quá ta ít ngày nữa muốn cùng phụ thân đi xa, nên sẽ bỏ lỡ lúc ghi danh. Diệp Phàm mục lộ áy náy, nói, Diệp Phàm thân ảnh không biết rõ là lúc nào đi tới. Toàn thân nhuốm máu, trên tay còn cầm một cái ngọc tịnh bình. Ngọc tịnh bình phía trên, huyết quang trượt xuống, cũng không biết rõ là Diệp Phàm, vẫn là những người khác. Người chừng nào thì đến, đều có thể báo danh. Bên người một vị trầm mặc nửa ngày một vị lão già, nhìn về phía Diệp Phàm, chậm rãi nói, đám người nhao nhao hướng về kia chỗ nhìn lại, vốn cho rằng chỉ là một cái trưởng lão chi vị cường già, nhưng lại không nghĩ tới, lại là một vị tấm phủ chủ. Lời như vậy, thánh thể nên không có lý do cự tuyệt, tất cả mọi người là nghĩ như vậy đến, nhưng là thực chất là cũng là như thế. Diệp Phàm cũng là có chút ngoài ý muốn, vậy mà đối với mình nới lỏng điều kiện. Diệp Phàm thật đúng là không có lý do cự tuyệt. Dạng này một cái phủ chủ tự mình mời, cho dù là lại thiên tài cũng sẽ đáp ứng. Nhưng là Diệp Phàm suy tư một trận, sau đó nói, lại nhìn đi, ta không biết rõ lúc nào trở về. Lúc nào trở về đều có thể. Vị kia phủ chủ biểu hiện trên mặt chưa từng thay đổi, trực tiếp là nói. Đám người cũng là trong lòng có chút không cam lòng. Đây đại khái là vài vạn năm đến, cái thứ nhất có thể đánh vỡ quy củ đi. Kỳ sĩ học phủ vốn là chí cao vô thượng, trong đó thiên tài, thậm chí có tiên đài cảnh giới, có thể so với nhân tộc các thánh địa thánh chủ cấp bậc cường giả. Nếu như ngươi tới lời nói, có lẽ có thể tranh một chuyến tinh không cổ lộ danh ngạch. Vị kia phủ chủ tựa hồ là trong lúc lơ đãng nói, Diệp Phàm khẽ gật đầu, không có nhiều lời. Tinh không cổ lộ, Tô Dương có chút trầm ngâm, đây coi như là dụ hoặc a, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, lấy ra một cái đan dược đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm há miệng nuốt vào, ngồi tại Tô Dương bên cạnh. Xích Long lão đạo tự giác nhường ra một cái vị trí. Dù sao hai cha con cái nên có lời muốn nói, chuyến này coi như thuận lợi. Tô Dương nhìn xem Diệp Phàm, cười cười, nói, Diệp Phàm khẽ gật đầu, nói, hoàng triều bên trong vô cùng phức tạp, nhưng lại cũng bồi thường hai kiện thông linh bảo khí. Trong nhân thế phân bộ, bị ta phá hủy bốn cái, xem như kết xuống tử thù. Nay đã kết xuống tử thù, còn có cái gì bận tâm? Tô Dương cười nhạt nói, đúng vậy a. Diệp Phàm cũng là khẽ gật đầu, trong lòng mọi người không khỏi một trận phát lạnh. Tiến về hoàng triều cũng liền thôi, dù sao cũng là dựa vào Tô Dương tên tuổi mà phá hủy trong nhân thế, lại là chân chính thật chiến tích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?